Chương 595, Cứu Thế Chủ. Huyền Bí Tổ Thành, tại Thiên Lan thế giới sụp đổ trước tiên, liền đã lên đường, một đường xuyên qua hàng loạt không gian bích lũy, mang theo Tổ Thành bên trong sinh linh quay về Thái Hoang thế giới. Sinh hoạt tại Tổ Thành bên trong sinh linh, chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, nhìn không thấy thời không, sau đó nháy mắt liền xuất hiện tại Tây Lăng quốc chốn Lô Hề quận thành. Còn cái kia hư ảo Huyền Bí Tổ Thành, thì dần dần biến mất tại hư không vô tận bên trong. Lô Hề quận thành tự nhiên không có tổ thành khổng lồ như vậy, những cái kia theo Thiên Lan di tích đi ra Nam Man đại lục tu sĩ trong nháy mắt nắm một cái quận thành lấp người đông nghìn nghịt, rất nhiều người bởi vì chen không xuống bị gạt bỏ đến Lô Hề quận thành phía ngoài trong không gian. Không qua tất cả mọi người không có đi để ý trước mắt vô cùng chen chúc hoàn cảnh, mà là trước tiên nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động. Bởi vì vừa mới trở về, không gian bích lũy vẫn không có triệt để che phủ lên Thiên Lan di tích bên trong tình cảnh. Tất cả mọi người trông thấy Thiên Lan di tích bên trong này thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt một màn. Ta trời, Thiên Lan di tích bên trong xảy ra chuyện gì hủy diệt, tất cả không gian đều hủy diệt, về sau không còn có Thiên Lan di tích. Chúng ta sợ là Thiên Lan di tích cuối cùng một nhóm thám hiểm giả cái kia hủy thiên diệt địa hình ảnh thực sự quá rung động lòng người, ai cũng chưa từng gặp qua như thế một màn kinh khủng. Thiên Lan di tích trong kia chút tiểu không gian cùng nhỏ đại lục, tại bọn hắn trước mắt hóa thành vỡ nát, thậm chí có chút cỡ nhỏ đại lục cùng cỡ nhỏ không gian, tại hỗn loạn không gian phong bạo lôi kéo dưới đi vào Nam Man đại lục, hóa thành từng khỏa sao băng đánh tới hướng mặt đất, toàn bộ bầu trời đều phảng phất tại hạ mưa sao băng. Tịch Thiên Dạ chủ nhân. Không tốt, Tịch Thiên Dạ chưa có trở về. Huyền Su Lâu, Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng với Thiên Bảo cung người, toàn bộ đều sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Tịch Thiên Dạ không có trở về Tổ Thành, còn tại Thiên Lan di tích bên trong, làm cái đó làm sao bây giờ trong nháy mắt, cách xa nhau hai thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sư phụ của ta còn tại Thiên Lan di tích. Không tốt, hài nhi của ta chưa có trở về. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ, Nam Man đại lục bên trên cũng có một chút tu sĩ khác vẫn như cũ lưu tại Thiên Lan di tích, khả năng cũng không còn cách nào trở về. Những người kia toàn bộ đều là tại Thiên Lan di tích chỗ sâu thám hiểm, trong lúc nhất thời không kịp trở về người. Cũng có một chút bởi vì tham lam, không nghe Tịch Thiên Dạ khuyên bảo mà không thành công trở về người. Tại tai họa trước mặt, những người kia sợ là toàn bộ đều giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, thảm nhất chính là Thiên Lan di tích sinh linh, đã không chỉ chết đi bao nhiêu. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đám người bay trên 9 tầng trời, ý đồ xông vào Thiên Lan di tích đem Tịch Thiên Dạ tìm trở về, nhưng đã cách xa nhau hai thế giới, lại thế nào bay lượn cũng không có khả năng bay đến Thiên Lan di tích. Mau nhìn, đó là Tịch Thiên Dạ. Trên mặt đất có người không ngừng phát ra từng đạo tiếng kinh hô, chỉ Cửu Thiên Chi Thượng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể run lên, đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Cửu Thiên Chi Thượng một đoàn kim quang thân ảnh chiếu rọi toàn bộ thiên địa, Thiên Lan thế giới, Thái Hoang thế giới, thậm chí hư không vô tận đều bị hắn ánh sáng vô lượng mang bao phủ. Hắn lúc này phảng phất toàn bộ thiên địa chúa tể, so thần linh đều càng thêm cao cao tại thượng. Tịch Thiên Dạ thi triển hỗn độn pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt định trụ chỗ có thời không, khiến cho sụp đổ Thiên Lan thế giới triệt để đứng im. Chỉ gặp hắn dáng vẻ trang nghiêm, nhẹ nhàng vung tay lên, 18 đạo kim quang liền nối liền trời đất, tại Thiên Lan thế giới cùng Thái Hoang thế giới ở giữa thành lập ra 18 tòa không gian cầu nối liên thông hai thế giới. Hết thảy Thiên Lan thế giới sinh linh, toàn bộ rút lui nơi đây, một khắc đồng hồ sau thế giới toàn diện sụp đổ. Tịch Thiên Dạ thanh âm vang vọng ở trong đất trời, theo thanh âm của hắn vang lên, những cái kia bị định trụ Thiên Lan thế giới sinh linh phát hiện mình không hề bị ảnh hưởng, đã triệt để khôi phục năng lực hành động. Cả đám đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tại tử vong trước mặt bắn ra mạnh nhất cầu sinh dục. Nhìn, toàn bộ điên cuồng nhào về phía cái kia 18 tòa không gian cầu nối. Thiên Lan thế giới sinh linh nhiều không kể xiết, số hàng mấy chục tỷ, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem không gian cầu nối toàn bộ ngăn chặn, tràng diện tương đương hỗn loạn. Tịch Thiên Dạ thấy này, hơi khẽ cau mày, hỗn loạn như thế không trật tự, quá chậm trễ thời gian. Một khắc đồng hồ bên trong căn bản là không có cách toàn bộ rút lui. Long nhân tộc cùng man ma thản tộc rút lui trước, chủng tộc khác sinh linh toàn bộ chờ. Hắn thản nhiên nói, vung tay lên, một mảnh áng vàng vương vãi xuống, nắm những cái kia chắn tại không gian cầu nối bên trên sinh linh toàn bộ quét bay. Tịch thiên dạ ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chủng tộc khác sinh linh liền không có sinh tồn quyền lợi? Có người phẫn nộ. Mau cứu ta, ta không muốn chết. Có người cầu khẩn. Đại nạn trước mặt chúng sinh bình đẳng, ngươi sao có thể như thế bất công? Tịch thiên dạ căn bản không để ý tới những người kia, trong mắt không hề bận tâm. Cái gọi là thân sơ hữu biệt, không thể bình thường hơn được. Người một nhà không cứu, hắn hẳn là đi trước cứu người xa lạ, thậm chí kẻ thù chủng tộc khác chết sống. Hắn luôn luôn đều là có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng sẽ không miễn cưỡng. 18 đầu không gian cầu nối, toàn bộ làm long nhân tộc, man ma thản tộc cùng với cổ thôn người bỏ trống lấy. Cổ thôn người chỉ có vài trăm người, mảy may không chiếm không gian, đảo cũng không có có ảnh hưởng gì. Nhưng long nhân tộc cùng man ma thản tộc, lại là thiên lan di tích bên trong đại tộc, nhân khẩu hàng trăm triệu. Thậm chí, tịch thiên dạ không chỉ có nhường long nhân tộc cùng man ma thản tộc người đi trước, mà lại cho bọn hắn thời gian đi mang theo trong tộc tài nguyên cùng gia sản, không đến mức thiên lan thế giới hủy diệt về sau, hai đại thần tộc liền biến không có gì cả. Chờ long nhân tộc cùng man ma thản tộc sinh linh toàn bộ rút lui về sau, nhóm thứ hai thì là những cái kia bám vào long nhân tộc cùng man ma thản tộc phe phái phía dưới trung tộc, bọn hắn cũng đều xem như tịch thiên dạ thế lực, tự nhiên có tư cách đi trước. Những phái hệ khác cùng chủng tộc sinh linh, toàn bộ đều chỉ có thể tiếp tục chờ. Hắc Bạch Thành Chủ, Kim Diễm Linh Tộc, Huyết Tinh Quỷ Tức Tộc các tộc trưởng, toàn bộ đều trông mong nhìn qua tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đàn ở dê cha tờ hết sức không công bằng rút lui, nhưng không có cách nào, ai bảo tịch thiên dạ nắm sinh tử lối đi, bọn hắn không lời nào để nói, nếu không phải tịch thiên dạ, bọn hắn sợ cũng sớm đã chết ở thế giới hủy diệt bên trong. Giờ này khắc này, Hắc Bạch Thành Chủ bọn hắn đều một trận mộng ảo cùng không thể tưởng tượng nổi, phảng phất đang nằm mơ chứ. Thiên Lan thần nữ đều bất lực, làm không được sự tình, thế mà bị tịch thiên dạ làm được. Nắm toàn bộ thiên lan thế giới thời không đều định trụ, kinh thiên động địa như vậy thủ bút, sợ là chỉ có dưới trạng thái toàn thịnh thần linh mới có thể làm đến đi. Làm long nhân tộc phe phái cùng man ma thản tộc phe phái sinh linh toàn bộ rút lui về sau, một khắc đồng hồ thời gian đã qua một nửa. Chúng tộc khác các sinh linh toàn bộ đều vô cùng nóng nảy, phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Thời khắc sống còn chung, tất cả mọi người biết được tịch thiên dạ chỉ có thể định trụ thời không một khắc đồng hồ, như không cách nào tại một khắc đồng hồ bên trong rút lui, như vậy liền mang ý nghĩa triệt để tử vong, thậm chí tộc diệt. Tịch thiên dạ tự nhiên không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền nhường chủng tộc khác sinh linh tiến đến không gian cầu nối. Từng cái chủng tộc đến, quất hào quyết định tuần tự, bất luận cái gì gây ra hỗn loạn, phá hư trật tự sinh linh cùng chủng tộc, toàn bộ đều sẽ bị tịch thiên dạ quét bay, xếp tại phía sau cùng.